Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, từng giết quỷ vương. Lại giết ác nhân, Dương Ninh khí huyết hùng hậu, một thân tu vi đã đến võ đạo trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Hắn cao hơn Lục Thanh Bình hai cái cảnh giới, liền xem như hiện nay trên giang hồ cấp cao nhất thiên tài. Cũng chưa nghe nói qua có mấy cái có thể vượt hai cảnh giới giết địch. Nhất là võ đạo trúc cơ, hoán huyết viên mãn, nhục thân đã cùng võ giả bình thường nhục thân không cùng một đẳng cấp. Cho nên Dương Ninh phát hiện Lục Thanh Bình chỉ là cất giấu có thể vượt cấp giết người thần đao. Thoạt, nội tâm vô cùng ngọn nguồn định, một cái tay không như núi lở tư thế, đã chụp đi qua. Lục Thanh Bình phát giác được một chưởng này chi khủng bố uy lực, lại ánh mắt yên lặng, không chút nào thấy bối rối. Hắn một cước đá bay võ công thường thường lan lăng tổng bộ đầu. Sau đó dương đao không sợ, dứt khoát hướng phía Dương Ninh bổ tới. Trong chu phủ bên ngoài lúc này đã loạn cả một đoàn. Mặc kệ là tân khách vẫn là trong chu phủ quyến gia đinh, tất cả đều lẫn mất xa xa, nguyên bản cái bàn ghế chỗ, liền chỉ còn lại cái này giao chiến mấy người. Bọn hắn kính mắt cũng không nháy nhìn xem Dương Ninh một chưởng vỗ hướng Lục Thanh Bình. Một chưởng này, mang theo không khí đều phát ra nổ đùng, hô hô nổ tung, nhưng mà, thiếu niên một đao mà qua. Dương Ninh võ đạo trúc cơ cảnh một chưởng, lại bị thiếu niên một đao kia bổ trúng, máu tươi chảy ra, may hắn nhanh chóng rời chuyển lòng bàn tay, không phải vậy bàn tay cơ hồ muốn bị chặt rơi. Tê, Dương Ninh khẩn cấp biến sắc, nhanh chóng lách mình, trong lòng cả kinh nói, đao thật là nhanh, bốn chữ này bên trong, ẩn chứa hai trọng hoàn toàn khác biệt ý tứ. Đầu tiên, Lục Thanh Bình đao pháp nhanh chóng, hắn bình sinh hiếm thấy, một đao kia tới, Dương Ninh tự cho là có thể tay không nhập dao sắc, cũng tự kiềm chế cao thiếu niên hai cái cảnh giới tu vi ưu thế. Có thể dễ dàng đoạt lấy thiếu niên binh khí, đem bắt giữ, kết quả, đao quang kia lóe lên, đúng là ngay cả hắn cũng thiếu chút đều phản ứng không kịp một cái chớp mắt. Thiếu niên đao, không cách nào hình dung nhanh. Càng thêm để hắn vừa rồi đều chảy ra mồ hôi lạnh chính là Lục Thanh Bình trong tay thanh này hoành đao, sắc bén vô cùng, thiếu niên chẳng những đao pháp nhanh, trong tay hắn chuôi này đao, càng là một thanh tuyệt hảo lợi khí, đến mức hắn võ đạo trúc cơ viên mãn nhục thân, cũng không dám anh kỳ phong mang, phải biết, ra đồng cảnh giới võ giả liền có thể tiếp nhận người bình thường đao bổ búa chặt, mà chỉ ở làn da lưu lại một đạo vết trắng. Huống chi võ đạo trúc cơ viên mãn hoán huyết cảnh võ giả, da thịt trình độ cứng cáp đã sớm không thể tưởng tượng, nhưng người hay là bị một đao kia xé rách bàn tay. Dương Ninh trong mắt đã hung quang thoáng hiện, thiếu niên đủ loại thủ đoạn càng phát ra bộc lộ ra hắn xuất thân không đơn giản bối cảnh. Người bình thường khẳng định không có cách nào đạt được ngọc giản cùng loại này lợi khí thần đao. Trong chớp mắt, Lục Thanh Bình đã lạnh lùng liên tục bổ ra mười mấy đao. Tất sát ngươi, có thể đã có đề phòng Dương Ninh như thế nào lần nữa anh kỳ phong mang. Hắn quyền phong lăng liệt, như phong lôi gào thét, lấy mưa rào xối xả tư thế, kéo theo không khí áp bách mà đến, muốn bắt tu vi ưu thế hoàn toàn đè chết. Rầm rầm, kẹt, ngắn ngủn hai ba cái hô hấp, trong chu phủ viện gạch ngói vụn văng khắp nơi, chung quanh cái bàn băng ghế mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Cái kia tổng bộ đầu Trương Lâm sợ hãi nhìn xem giao thủ quá trình bên trong hai người, vậy mà tìm không thấy cơ hội thích hợp nhúng tay vào đi viện trợ Dương Ninh. Thiếu niên đao pháp quá nhanh, để toàn thân cơ hồ bao phủ tại một tầng trong ánh đao. Dương Ninh quyền phong càng là gào thét khủng bố, chấn động không khí đều oanh oanh, cuốn lên khẩn thiết bụi đất tung bay. Tiểu tử, mặc kệ ngươi đường đi vì sao, việc đã đến nước này, ta cũng không sợ, ngươi chết đi. Dương Ninh hét lớn một tiếng, tiếng nói bên trong hiển thị rõ tàn nhẫn, ỷ vào tu vi ưu thế. Quyền phong của hắn không ngừng mà xé rách Lục Thanh Bình ánh đao. Cũng có mấy quyền đều đập trúng Lục Thanh Bình thân đao. Phát ra, cạch, keng, kim thiết thanh âm. Người càng già, gan càng nhỏ. Dương Ninh luyện võ 10 năm, đến võ đạo trúc cơ viên mãn, đã là tốc độ thật chậm, nhất là gặp lại biết qua càng mạnh một tầng cao thủ về sau. Liền càng minh bạch trong giang hồ nước sâu, một ít có bối cảnh người không thể trêu vào. Cho nên từ Lục Thanh Bình tiến đến, hắn một mực chú ý cẩn thận, nghĩ đến dò nghe thân phận của Lục Thanh Bình. Có thể Lục Thanh Bình từ đầu đến cuối giọt nước không lọt. Thế là chính là Dương Ninh cũng nhịn không được. Thiếu niên này đao pháp lăng lệ, đồng thời hôm nay thuần túy chính là hướng về phía tới mình, muốn vì năm đó cái kia quỷ chết oan báo thù. Hắn nào còn dám có bắt sống ý niệm, này lại để hắn chính mình cũng nguy hiểm. Oanh, chết đi. Quyền phong chấn động, trực tiếp cuốn lên bụi đất, đem Lục Thanh Bình đều tung bay ra ngoài một trường. Dương Ninh lập tức nhún người nhảy lên, trọng quyền đập về phía thiếu niên chán. Hôm nay liền đánh chết tươi ngươi. Giờ khắc này, không khí chung quanh tựa hồ ngưng kết. Ngoài cửa khẩn trương quan sát dân chúng đủ loại biến sắc. Làm sao, cuối cùng thế mà còn là ông trời không có mắt. Người xấu không có đạt được báo ứng, lại là báo thù cho Liễu Giật người thiếu niên này, muốn bị Dương Ninh một quyền đấm chết. Dân chúng phần lớn sắc mặt đỏ lên, nhưng bọn hắn lại bất lực, chỉ có thể đối với cái này thế đạo cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Người xấu không đáng sợ, đáng sợ là người xấu còn so với ngươi còn mạnh hơn, vẫn còn so sánh ngươi có thế lực. Chu phủ nội quyến gia đình cùng Trương Lâm bộ đầu nhóm phảng phất đều đã nhìn thấy thiếu niên này bị Dương Ninh một quyền nện xuyên trán, đánh ra óc não tới một màn, ai lại phải cho Dương gia rửa sạch. Ngay tại Trương Lâm thở dài, cái này dù sao cũng là tội phạm giết người, muốn, nhưng mà, cái gì? Chỉ thấy trong viện, từ trên ngựa bị Dương Ninh một quyền oanh sát Lục Thanh Bình trên thân, lộ ra một cỗ cực kỳ lăng lệ lực lượng, để ở đây tất cả mọi người cảm giác được linh hồn phát run. Nói chính xác, cỗ lực lượng kia ngay tại cái kia trong một chớp mắt, từ Lục Thanh Bình hướng Dương Ninh chỉ tới đầu ngón tay sinh ra. Kia là một đạo hơn một trượng mà dài, giống như thực chất kiếm khí, tại không tiếng động chỗ sinh như kinh lôi sinh ra. Ngay sau đó tại tất cả mọi người rung động sợ không dám tin ánh mắt, xuyên thủng Dương Ninh ngực, để hắn cái kia khủng bố một quyền đứng tại Lục Thanh Bình trước mặt ba thước lại không có thể đi vào. Kiếm khí thiên nhân huyền quan cao thủ, Trương Lâm chờ bộ đầu tất cả đều nghẹn ngào hô to, mặt mũi tràn đầy rung động. Dương Ninh sắc mặt trắng bệch, cúi đầu nhìn xem ngực to bằng cái bát thấu thể huyết động, phổi cơ hồ hoàn toàn bị xuyên thủng. Hắn không dám tin thì thào, làm sao có thể? Bành, Dương Ninh ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có, chỉ có hai mắt trợn to, vẫn chết không nhắm mắt. Giờ khắc này, Chu gia trong đại viện yên tĩnh. Sau đó, Dương Ninh thê tử Chu Như khàn giọng khóc lớn. Dương lang, Chu phủ bên ngoài bách tính cũng là phát ra rung trời reo hò. Tốt, giết đến tốt, ngoặc kép. Giờ khắc này, Lục Thanh Bình nhìn xem ngón tay của mình, đầu ngón tay vẫn có một chút còn sót lại chi khí. Trong lòng của hắn tự nói, lúc đầu ngươi dùng hắn đến trảm quỷ vương, cuối cùng đến trong tay ta. Phục hồi như cũ về sau, ta dùng nó đến báo thù cho ngươi, cũng coi là từ nơi sâu xa, tự có định số. Đồng dạng một đạo kiếm khí, từng giết âm phủ quỷ vương, bây giờ lại giết dương gian ác nhân. Bao kiếm chính là lúc đầu chia đồ vật thời điểm, bị hắn chủ động muốn đi qua đồ vật. Vật này tại luân hồi sự kiện bên trong chỉ có Liễu Giật có thể mở ra. Chu sát quỷ vương về sau, liền liền đã mất đi trong đó kiếm khí. Nhưng Lục Thanh Bình ra luân hồi về sau, dùng con bướm lần nữa ngược dòng tìm hiểu một chút, lấy kiếm túi bản thể hóa thành cho bụi làm đại giá. Lại đạt được hoàn thành một đạo có thể bị hắn trưởng khống kiếm ý chân khí. Ẩn thân ở trong cơ thể mình, có thể tùy ý bắn ra, cũng là không hổ là trúc cơ viên mãn võ giả. Một trận chiến này thu hoạch không nhỏ. Lục Thanh Bình nhìn thoáng qua trên đất Dương Ninh thi thể, chợt xoay người, hướng phía ngoài cửa đi đến. Ngoài cửa bách tính lúc này cho hắn tránh ra một con đường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN